Một con mắt đang ở trong bóng đêm tản ra ánh sáng u ám, nhìn chăm chú vào hắn. Trong lòng Tinh Ngạn hoàn toàn lạnh lẽo, hắn biết mình lại không có cách nào thoát khỏi nàng. Cho dù mình trở thành thần chỉ, cũng khó có thể chạy ra khỏi sự khống chế của nàng. Người ra đời ở U Đô, rốt cuộc là ai? Tinh Ngạn nhíu chặt chân mày, 17-18 tuổi có rất nhiều người, hắn phải đi đâu tìm kiếm một người như vậy? Rồng béo, đi nhanh lên một chút, trời sắp tối rồi. Tần Mục thúc giục, chúng ta cần phải tìm được một chỗ di tích hoặc làng trước lúc trời tối. Bóng tối từ phía tây vọt tới, Tần Mục dẫn theo Long Kỳ Lân và Cái Dương đi tới bên trong một mảnh di tích. Bên trong di tích đều là dị thú đại khư, từng con đều bình an vô sự. Cái Dương từ trong lòng đất đào ra được một tấm bia đá bị gãy, đang định nhét vào trong bụng của mình, chỉ là tấm bia đá quá lớn, nó nhét vào không lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục tiến lên trước, phủi đi lớp bụi bám ở phía trên tấm bia đá, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ Bắc Đấu Huyền Minh Chân Tịnh Thiên Đấu Mẫu Nguyên Quân. Hắn thầm nghĩ, nơi này là thiên đình thời địa khai hoàng, Bắc Đấu Đấu Mẫu Nguyên Quân ở nơi nào? Vị Đấu Mẫu Nguyên Quân này chắc là vị nữ thần cường đại, chỉ tiếc rằng ở đây đã biến thành đống đổ nát. Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa của Đấu Mẫu Cung nhìn bóng tối phía ngoài. Bóng tối giống như một bức màn, vừa vặn bị ánh sáng cửa của Đấu Mẫu Cung ngăn cản, bóng tối cùng ánh sáng phân biệt rõ ràng. Tần Mục do dự không quyết, vươn ngón út ra, sử dụng đầu ngón tay từ từ đưa về phía bóng tối. Giáo chủ không nên chết, Long Kỳ Lân nhào tới, cắn chân của hắn kéo hắn trở lại. Tần Mục bị hắn kéo lại tới mức mặt dính đất, bị khiến cho bụi bặm bay lên. Hắn xoay người đứng lên ấn Long Kỳ Lân xuống lại đánh. Ngao ngao, trong di tích hoàn toàn hỗn loạn, rất nhiều dị thú đại khư và dị thú lãnh chủ mạnh mẽ vô cùng đều giận dữ, gào thét tiến về phía Tần Mục. Trên trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, chậm rãi lui về phía sau, thận trọng nhìn hàng vạn hàng nghìn dị thú đang không ngừng ép tới, giải thích. Các vị nghe ta giải thích, ta không phải cố ý muốn phá hỏng quy định của đại khư, mà tên rồng béo này ra tay trước. Hắn lùi đến bên cạnh cánh cửa, lưng đập vào phía trên cột đá. Tất cả thú lớn có con đập tay vào ngực, có con nhe răng trợn mắt, có con mài móng vuốt, có con phát ra thần thông, chuẩn bị bất kỳ lúc nào giết chết kẻ phá hỏng quy củ của đại khư. Tần Mục cắn răng, chợt xoay người, đầu dùng sức va chạm, đầu dĩ nhiên tiếp vào trong bóng tối. Rất nhiều dị thú nhất thời ngẩn người ra, Long Kỳ Lân vội vàng đã chạy tới, gào khóc, cắn ống quần của Tần Mục kéo ra sau, những con dị thú khác vội vàng che mặt. Kéo như vậy, nhất định sẽ lôi ra một cái đầu lâu không máu thịt, cũng có khả năng nơi cổ chỉ là vết cắt chỉnh tề, máu tươi đầm đìa. Rồng béo, bỏ ra, Tần Mục bịch bịch lui về phía sau, khiến một đám dị thú sợ tới mức nổi da gà, lông tơ và mảnh vảy đều dựng ngược. Gạt, gạt, gạt người, một con dị thú lãnh chủ lắp bắp, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trá thi, nhưng vào lúc này, Tần Mục hô lên một tiếng, toàn thân lại chui vào trong bóng tối. Rất nhiều dị thú còn chưa tới kịp thở phào, đột nhiên trong bóng tối có một cái đầu thò vào, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đông, một con dị thú trực tiếp ngã xuống, nó đã khiếp sợ đến mức ngất đi. Cách chương.